trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, khá tốt Hống Bạch Vân tiềm ngày thứ hai liền xuất chinh. Nói là đi tìm Tề đại nhân, nhưng hắn vẫn là về trước một chuyến Tĩnh Viễn Hầu Phủ. Thấy Bạch Nghiên Tư một mặt, đem chuyện này nhi cấp nói, cũng cho thấy, này Tề Cẩm Dung chính là lại hảo, ta cũng sợ ngươi đến lúc đó chịu ủy khuất. Bạch Nghiên Tư gật gật đầu. Nói đến cùng, có thể nháo đến kia nông nỗi, cũng không rời đi hắn dung túng, chính là cảm thấy như thế nào cũng sẽ không có sự. Mới có thể đánh bạo làm loại chuyện này, lúc này khinh phiêu phiêu sốc quá, chỉ sợ còn có lần tới, điểm này thượng nhưng thật ra cùng Bạch Vân tiềm nghĩ đến giống nhau. Kia Tề Cẩm Dung nếu là cái linh đắc thanh, sớm đem nha hoàn cùng biểu muội sự tình giải quyết, nói rõ ràng giảng minh bạch, nơi nào sẽ có này một cọc, ngươi nhìn xem. Bùi Tĩnh Thâm bên người người liền không có tưởng bò giường, nhân gia vẫn là cái vương gia đâu. Như thế nào không thể so ngươi một cái lại bộ thượng thư đích thứ tử nổi tiếng, bất quá lời này liền. Tính cùng Tề Cẩm Dung nói. Phòng trừng hắn cũng sẽ cảm thấy loại này nữ nhi ra tâm sự vì cái gì muốn hắn tới quản. Nhân gia thích chính mình chẳng lẽ còn có thể trách hắn quá ưu tú sao? Là không thể trách hắn, rốt cuộc đầu óc lớn lên ở người khác trên đầu. Nhưng người không cự tuyệt còn cả ngày cho người ta hy vọng liền trách ngươi a. Hắn thấy Bạch Nghiên Tư mang vẫn là hắn đưa kia chỉ cây châm. Không khỏi nói. Lần trước gặp ngươi cũng là này chỉ, chính là có thể thay đổi thiếu. Bạch Vân Tiềm cũng không tưởng chờ nàng đáp lời, tưởng cũng biết khẳng định không nhiều lắm. Vì thế đã nói, bổn chuẩn bị xem ngươi liếc mắt một cái liền đi. Hiện giờ liền ở lâu nửa ngày, nói, lại làm Khinh Lam hồi vương phủ báo cái tin. Nói hắn giữa trưa liền không quay về ăn, không cần cho hắn bị. Bạch Nghiên Tư nhìn rất vui vẻ. Ca ca muốn lưu lại ăn cơm chưa? Lúc này, Bạch Vân Tiềm thế nhưng từ trên mặt nàng nhìn ra vài phần thiếu nữ kiều tiếu. Nhịn không được lại sờ soạng một phen nàng đầu. Tâm nói trách không được rất nhiều người thích như vậy làm đâu. Có cái như vậy đáng yêu muội tử. Ai có thể không thích đâu. Đúng vậy. Ăn cơm xong lại đi. Chủ yếu là có một số việc muốn cùng phụ thân nói. Chúng ta đến phải về thuộc về chúng ta đồ vật. Bạch Nghiên Tư sửng sốt một chút. Bạch Vân Tiềm nói. Việc này ngươi không rõ ràng lắm. Ta là biết được. Năm đó mẫu thân của hồi môn không ít. Mấy thứ này hẳn là ngươi ta hai người. Lý thị cho ta thu thập của hồi môn khi. Nhưng không đề qua. Đại ca, ngươi ở vương phủ quá đến được chứ? Bạch Nghiên Tư đột nhiên hỏi, Bạch Vân Tiềm cười. Đương nhiên hảo, ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Cái gì đều có người hầu hạ còn không có người quản. Ngươi yên tâm hảo, ai chịu ủy khuất ta đều chịu không nổi ủy khuất, ta trước đề chính sự. Lý thị khô cằn cho ta thu thập một ít, cũng không đề qua kia bút của hồi môn. Phòng trừng là cảm thấy ta không biết chuyện này. Cũng coi như đã quên này cha nhi, chưa cho ta mang, vừa lúc ta cũng không cần, đến lúc đó toàn để lại cho ngươi, Bạch Nghiên Tư nói. Ta, làm sao vậy, lúc trước đánh giá Tề Cẩm Dung chuyện đó khi, không phải nói được khá tốt. Nói đến cùng, Bạch Vân Tiềm tưởng, vẫn là bởi vì không quá thân cận, hắn cười cười, nói, ngươi cũng đừng không cần. Ta không thiếu này đó, nhưng thật ra ngươi một nữ hài tử, chính trực thanh xuân như hoa nở, hẳn là trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, hắn thấy Bạch Nghiên Tư còn muốn nói gì nữa. Chạy nhanh nói, ta khuyên bất động ngươi đúng không? Ca ca nói cũng không nghe đúng không? Bạch Nghiên Tư quả nhiên không nói, Bạch Vân Tiềm lúc này mới nói. Tuy rằng này đó ta đều có thể vô thanh vô tức làm. Cũng có thể hộ đến ngươi cái gì đều không rõ ràng lắm cũng quá rất khá. Nhưng ta biết ngươi không phải cái loại này không động đậy đầu óc. ta muội muội nên là thực thông minh thông thấu, cho nên cùng ngươi có quan hệ đều cùng ngươi nói một chút. Ngươi có cái gì vấn đề cũng có thể trực tiếp hỏi ta, bất quá có cọc sự ta phải nói rõ. Lúc trước cái kia phỉ thúy gì đó cùng ngươi nói ta bởi vì mẫu thân năm đó khó sinh sự tình trách. Ngươi, chuyện này chính là giả, Bạch Nghiên Tư gật gật đầu. Mới đầu ta cảm thấy là thật sự, nhưng sau lại phỉ thúy nói được quá nhiều. Ngược lại làm ta cảm thấy nàng là cố ý, không thể không nói Bạch Nghiên Tư vẫn là rất thông minh. Bạch Vân Tiềm cảm thấy là mẫu thân gen hào. Rốt cuộc hắn cũng thông minh, chuyện này giải thích rõ ràng, nhưng lại cũng không có khả năng giải thích đến quá rõ ràng. Rốt cuộc vì cái gì đối muội muội không hào chuyện này, thật đúng là không hào giải thích, cũng chỉ có thể sủng muội muội. Thời gian dài, nàng liền hiểu hắn hiện giờ là thật sự biến hào, khiến cho nàng cảm thấy là huynh trưởng trước kia đã làm sai chuyện. Cũng tốt hơn làm nàng biết được là bị người khác chiếm dụng thân thể. Tóm lại ta hôm nay cái cùng phụ thân nói một tiếng, bắt được kia bút của hồi môn, sau đó ở trong phủ cho ngươi lộng cái tiểu tư khố. Ngươi đem chìa khóa thu hảo, muốn dùng cái gì liền có thể đi lấy. Phương tiện rất nhiều, chính là Lý thị nếu không thừa nhận làm sao bây giờ. Đều có ký lục, liền tính nàng làm giả. Năm đó của hồi môn đơn tử cũng là ở Bạch Vân Tiềm tưởng, bái hắn 3 tuổi trước kia ký ức đều nhớ rõ rành mạch chuyện này ban tặng. Hắn thật đúng là biết kia của hồi môn đơn tử bị giấu ở nơi nào, hơn nữa Lý thị tốt nhất không thừa nhận, hắn nháo này vừa ra gần nhất là đau muội muội, thứ hai đương nhiên là cảm thấy có đoạn thời gian cũng là vì phải cho muội muội tìm nhà chồng. Sợ Tĩnh Viễn Hầu lại đem người cấp thả ra. Lúc này nếu là lại nháo thượng vừa ra, Lý thị liền tạm thời vẫn là cấm túc đi. Bất quá chuyện này cũng không phải nói hai câu liền thành. Phụ thân khả năng lại muốn sinh khí. Ngươi cơm trưa liền ở trong phòng ăn, làm phòng bếp làm ngươi thích, không có việc gì. Ta không sợ, nhưng ta sợ, Bạch Vân Tiềm nói, ta là vạn sự không sợ. Ngươi còn ở trong phủ đâu? Vạn nhất hắn cho ngươi mặc giày nhỏ làm sao bây giờ? Kỳ thật quan trọng vẫn là Bạch Nghiên Tư trọng cảm tình. Đối nàng cái này huynh trưởng là như thế này. Tương so mà nói, mấy năm nay Tĩnh Viễn Hầu tuy đãi hắn không tính là hảo, kỳ thật cũng so hàng giả cường đến nhiều. Loại này khả năng muốn chọc giận đến Tĩnh Viễn Hầu sự tình, hắn vẫn là không nghĩ làm muội muội ở đây, không được tốt, ảnh hưởng hắn ở muội muội trong lòng hình tượng. Tuy rằng này hình tượng khả năng đã sớm bị hàng giả hủy đến cũng không quang huy, Bạch Vân Tiềm lại cùng Bạch Nghiên Tư trò chuyện một lát. Hương Thảo chạy một chuyến phòng bếp, bưng tới một ít trà sữa cùng tiểu điểm tâm ngọt. Bạch Vân Tiềm nếm nếm, phát giác làm được còn có thể. Chính là hắn đột nhiên nghĩ đến, mấy thứ này đều là nhiệt lượng cao, hắn một cái sẽ không béo, thường ăn một người khác, Bùi Tĩnh Thâm là cái lượng vận động đại, duy độc Bạch Nghiên Tư, hắn muội muội sẽ không bị hắn cấp huy béo đi. Bạch Vân Tiềm nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình quay đầu lại có thể tìm xem, hắn nhớ rõ có cái loại này giảm béo hoàn, đối thân thể vô hại. Ăn một viên liền thu phục, thuộc về tinh tế công nghệ đen. Trước kia bị kia chỉ Phượng Hoàng Đàm Thu thú vị mang tiến vào, này lúc sau mới mang theo Bạch Nghiên Tư đi tìm kia phân của hồi môn danh sách. Kia phân danh sách trang ở một cái hộp nhỏ bên trong, cùng chút ngân phiếu cùng nhau, đặt đầu giường, không phải ván giường phía dưới, mà là ngẩng đầu nhìn lại cái kia trên đỉnh mặt. Kỳ thật không khó tìm, dù sao cũng là đánh hụt một cái ngăn bí mật, sao có thể làm được hoàn toàn không lưu dấu vết. Bạch Vân Tiềm xốc lên ngăn bí mật, Sở Trường nâng đem hộp gỗ lấy ra tới. Bạch Nghiên Tư nói, nguyên lai là đặt ở nơi này. Đúng vậy, Bạch Vân Tiềm nói, phàm là hoài niệm một chút năm đó thời gian, nằm trên giường chẳng sợ phát một lát ngốc, cũng có khả năng phát hiện mặt trên không thích hợp, bất quá Tĩnh Viễn Hầu hiển nhiên không có. Hắn mỗi lần ngủ đều là buổi tối, đèn một thổi, có thể nhìn đến cái quỷ, mà chờ đến mẫu thân khó sinh mà chết lúc sau. Chỉ sợ hắn vị này phụ thân cơ hồ liền không trở về ngủ qua. Sau lại Lý Thị vào cửa lúc sau, cũng không ở nơi này, mà là khác chọn sân. Nơi này tự nhiên liền phong ấn lên, Lý Thị còn đã từng đi tìm. Không khéo bị hàng giả gặp được nàng tới nơi này. Bất quá hàng giả căn bản không nghĩ tới việc này nhi là được. Ngược lại còn bị dụ nói ra, bất quá hàng giả không hắn ký ức. Đó là thật sự cái gì cũng không biết. Huống chi năm đó mẫu thân chết thời điểm hắn mới 3 tuổi. Lý Thị cũng cảm thấy hắn hẳn là gì cũng đều không hiểu. Dưới đèn hắc. Cơ bản không ai tưởng được đến. Đồ vật sẽ giấu ở nóc giường. Mỗi ngày ngủ đều có thể xem tới được địa phương của hồi môn đơn đặt ở nhất phía dưới. Mặt trên là một ít ngân phiếu. Bạch Vân Tiềm lấy ra tới số cũng không số liền đưa cho Bạch Nghiên Tư. Thu hảo, chính mình lưu trữ đương vốn riêng, Bạch Nghiên Tư nói. Ta giống nhau không hoa cái gì tiền, ca ca lần trước cấp đã đủ dùng, nhưng thật ra huynh trưởng có lẽ yêu cầu. Này đó không đề phòng lưu trữ tự dùng. Bạch Vân Tiềm cũng không thế nào thiếu tiền, chuẩn xác mà nói hắn bởi vì át chủ bài quá nhiều. Hoặc là nói chưa từng có thiếu qua tiền. Đừng nói hiện tại trong tay mặt có, chính là thật hoa đến không còn mấy cái tiền đồng, cũng sẽ không lo lắng vấn đề này, tóm lại tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm trở về, bởi vậy hắn tự nhiên là không tiếp này đó ngân phiếu, chỉ làm Bạch Nghiên Tư thu hảo, lúc này mới lại nói, đi thôi, hồi ngươi trong phòng, ngươi đem này phân của hồi môn đơn tử sao thượng một phần. Bạch Nghiên Tư tự nhiên không có ý kiến, bọn họ từ bên này trở về thời điểm, vừa lúc muốn đi ngang qua Lý Thị sân, nhìn thấy Lý Thị đang ở tặng người ra tới, người nọ không phải người khác, đúng là nàng nhà mẹ đẻ tàu tử, chính là Lý Uyển Vân mẫu thân, cũng là, tuy rằng thập phần không quen nhìn, nhưng loại này gia tộc, đều là đánh gãy xương cốt còn dính gân. Rất nhiều chuyện không thể chỉ bằng vào tâm tình, huống chi nàng trên đỉnh đầu còn có vị bà mẫu, vị kia Lý lão phu nhân chính là rất đau cái này tiểu nữ nhi. Như thế nào sẽ không cho nàng đến xem, Bạch Vân Tiềm liêu không sai. Này Lý Thị nguyên bản là sắp ra tới, bởi vì này một mặt lúc sau, nghĩ đến cũng biết Lý đại nhân bên kia cũng sẽ nói thượng vài câu, dựa theo Tĩnh Viễn Hầu cái kia. Đau không cắt đến chính mình trên người không biết đau tính cách tới xem. Phòng trừng cũng đích xác sẽ nhẹ nhàng buông, hắn cười khẽ cùng nhau. Mang theo Bạch Nghiên Tư mấy người từ bên kia đi qua, sau đó dừng lại chào hỏi. Đối với Lý Uyển Vân mẫu thân là Lý Phu Nhân, lại xem một cái Lý Thị. Há mồm chính là, Lý Thị, ngươi chân bước ra ngoài cửa nửa bước, Lý Thị, ngoặc kép. Vị kia Lý phu nhân nhíu mày nói, rốt cuộc cũng là ngươi mẫu thân, ngươi có thể nào như vậy cùng nàng nói chuyện, ta liền nói như vậy. Thế nào, Bạch Vân Tiềm nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng biết nàng vì Lý Thị xuất đầu là giả, mượn cơ hội làm khó dễ mới là thật, rốt cuộc bọn họ chi gian còn có Lý Uyển Vân chuyện đó nhi đâu, ta cũng liền như vậy hô. Ngươi nếu là cảm thấy không đối cũng đừng cùng ta nói. Ta không nghe, nghĩ ra đi nói cũng tùy ý. Liền nói ta cái này Tĩnh Vương Phi đối nàng quan cảm cực kém. Liền kém thẳng hô tên họ, thật đương chính mình là cái gì ngoạn ý nhi đâu. Lúc trước hắn không ở khi hống hàng giả kêu mẫu thân đảo cũng thế. Hiện tại sao, ai phản ứng nàng? Bạch Vân Tiềm xem cũng không hề xem các nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp mang theo Bạch Nghiên Tư cùng Thanh chỉ mấy người liền đi rồi. Này nhưng cấp Lý Thị khí, Lý Phu Nhân cũng là giọng căm hận nói. Xem đem hắn kiêu ngạo, sớm muộn gì không phải bị hưu chính là bị chém. thật đương Tĩnh Vương gia là cái gì hảo ở chung người đâu, quay đầu lại ngươi là có thể ra tới. Nhớ lấy, nhưng đừng lại bị bắt được nhược điểm. Lão gia bên kia cũng không phải thực dễ làm. Việc này nhị hoàng tử cũng rất không vừa lòng, Lý thị nhẹ giọng nói. Chỉ cần thế tử chi vị có thể tới tay, liền không lỗ. Bạch Vân Tiềm mấy người tắc lại về tới Bạch Nghiên Tư bên này. Bị hảo giấy và bút mực, từ Bạch Nghiên Tư chấp bút, đem kia bút của hồi môn danh sách sao một lần, đừng nói. Này của hồi môn thật đúng là không ít. Bạch Vân Tiềm mẫu thân năm đó chính là Giang Nam bên kia một vị phú thương gia thiên kim. Gả cho hầu gia ở cái này niên đại xem như trèo cao. Cho nên mang của hồi môn ngân phiếu có rất nhiều. Chính là mấy năm nay, cũng không thiếu cấp bên này tặng đồ. Đương nhiên, Bạch Vân Tiềm đồ vật là bắt được. Bạch Nghiên Tư sao, tiểu cô nương dùng phần lớn đều ở Bạch Nghiên Châu trên người đâu. Mà ngân phiếu tắc phần lớn là Tĩnh Viễn Hầu dùng, sao xong lúc sau. Nguyên bản kia phân tiếp tục thả lại hộp bên trong. Bạch Vân Tiềm cầm sao tới này trương, chuẩn bị đến lúc đó cùng Tĩnh Viễn Hầu nói chuyện, tự viết đến không tồi. Bạch Vân Tiềm lời này, cũng không phải nhắm mắt lại khen. Bạch Nghiên Tư tự viết đến thật là không tồi. Đương nhiên cùng những cái đó đại gia không đến so. Bất quá nàng tuổi này có thể viết ra như vậy tự đã tương đương không tồi. Đặc biệt là ngược lại vừa nhớ tới chính hắn, càng cảm thấy đến muội muội thật sự là lợi hại. Mà hắn, không, là hàng giả quả thực rác rưởi. Bị khen Bạch Nghiên Tư rất là vui vẻ. Hơn nữa hôm nay cùng ca ca cùng đi lấy mẫu thân lưu lại mẫu thân. Lại nói chuyện tâm, chính mình nói ca ca tựa hồ đều hiểu. Hơn nữa thập phần duy trì, Bạch Nghiên Tư cũng thả lỏng không ít, cuối cùng lấy ra một cái thêu tốt túi tiền. Cái này là ta nhàn hạ khi thêu chơi, ca ca nếu là không chê, liền đưa cho ca ca, Bạch Vân Tiềm tự nhiên sẽ không ghét bỏ. Tiếp nhận nhìn lên lại là một trận tự đắc, nhìn, ta muội muội cho ta thêu túi tiền, hơn nữa nhiều xinh đẹp a. Bạch Vân Tiềm tự nhiên lại là một trận khen. Bạch Nghiên Tư ngượng ngùng nói chỉ là tùy tiện thêu thêu đóng gói thời gian. Không có như vậy hào, lúc này tiểu nha hoàn Hương Thảo nhịn không được thế nhà mình tiểu thư nói. Chuyện, nơi nào chỉ là tùy tiện thêu thêu, Vương Phi sợ là không rõ ràng lắm. Này nguyên liệu là tiểu thư cố ý lấy Vương Phi lúc trước đưa tới cống rèn mặt trên nguyên liệu. Đa dạng nhi cũng là cố ý chọn, tuy chợt vừa thấy mặt trên không có thêm tên, nhưng Vương Phi ngài mở ra nhìn xem bên trong. Bạch Vân Tiềm mở ra nhìn lên, phát hiện nơi này thế nhưng cũng là một đóa hoa nhi. Bên trong hoa đương nhiên không bằng bên ngoài tinh tế, chỉ là từng bước đầu sợi nhỏ một chút tạo thành. Đặc biệt trung gian còn có cái tiềm tự. Phía dưới bốn cái chữ nhỏ là nguyện huynh mạnh khỏe, nếu nói lúc trước Bạch Vân Tiềm khen thêu đến. Hảo là thân ca mắt nói, như vậy hiện giờ lại là không thể không thừa nhận. Hắn cái này muội muội thêu sống là thật không sai, bất quá hắn cũng rõ ràng. Thêu như vậy túi tiền quá hao tâm tổn sức, tùy tiện thêu thêu tống cổ thời gian cũng liền. Thôi, như vậy dụng tâm làm cái gì? Bạch Vân Tiềm nói, ca ca vẫn là không hy vọng ngươi quá mệt nhọc, ta cũng không thiếu như vậy một cái túi tiền, lời tuy nói như vậy. Nhưng đại gia nhìn hắn cầm ở trong tay túi tiền lại là nắm đến gắt gao. Một bộ ai đoạt đều không cho bộ dáng, thật sự nhịn không được cười ra tiếng, bọn họ bên này vui mừng. Kia đầu mới vừa hồi phủ Tĩnh Viễn Hầu lại cười không nổi, hắn vừa trở về liền nghe người gác cổng. Nói Tĩnh Vương Phi lại tới nữa, lại còn có không đi, này nói rõ chính là đang đợi hắn đâu. Tĩnh Viễn Hầu lập tức liền tưởng quay đầu rời đi, nhị hoàng tử còn nói kia tiểu tử chính là khí tàn. Nhẫn, phản nghịch tâm trọng, chỉ cần hắn hào hào nói hào hào hống, phụ tử chi tình bài đánh lên tới, không lo đối phương không thể vì đã sử dụng, nhưng Tĩnh Viễn Hầu hoàn toàn không như vậy tin tưởng, càng thậm chí lúc này là Bạch Vân Tiềm chủ động trở về. Ai biết lại là trở về ra cái gì Hoa Nhi, Tĩnh Viễn Hầu đau đầu đi vào. Còn hỏi thăm một câu, Bạch Vân Tiềm hiện tại ở đâu đâu, kết quả quản gia lập tức liền tới đây. Nhỏ giọng nói, chờ ra, Vương Phi làm phòng bếp chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Đang chờ ngài cùng nhau ăn đâu, Tĩnh Viễn Hầu, ngoặc kép, mọi người đều ở. Quản gia gật gật đầu, lại nhớ tới, đang ở nhốt lại phu nhân cùng nhị tiểu thư không ở. Nhị thiếu gia gần đây cũng ở trong phòng rất ít ra tới. Trừ bọn họ ở ngoài, đại tiểu thư hôm nay tựa hồ cũng có chút không thoải mái. Ở bản thân phòng ăn, quản gia lời này chủ yếu là tưởng nhắc nhở một chút. Phu nhân cho tới hôm nay còn bị đóng lại đâu, không sai biệt lắm, nên thả ra. Ai biết Tĩnh Viễn Hầu hiện tại mãn đầu óc đều là Bạch Vân Tiềm. Căn bản không hiểu ngầm đến, ngược lại là nhớ tới, Nghiên Tư ở trong phòng mặt ăn. Trước kia chưa bao giờ từng có a. Chẳng lẽ trước kia không sinh quá bệnh sao? Tĩnh Viễn Hầu chính là lại não tàn cũng sẽ không như vậy cảm thấy. Đó chính là chống bệnh cũng tới ăn cơm, ai? Đều do Lý Thị, lần này càng bực, nơi nào còn tưởng được đến thả người ra tới chuyện này, Tĩnh Viễn Hầu người này. Có sai tất cả đều là người khác, dù sao hắn là không có khả năng sai. Nếu không phải Lý Thị diễn đến hảo, hắn sao có thể dễ dàng tin, cũng không biết nói ở nàng thuộc hạ. Chính mình đích nữ thế nhưng sinh bệnh đều còn phải tới cùng nhau ăn cơm, hiện giờ nghĩ đến là có mấy lần sắc mặt nhìn có chút hồng. Nói thật Tĩnh Viễn Hầu thật đúng là không như thế nào chú ý quá. Bất quá người sao, tưởng tượng tổng có thể nghĩ đến điểm nhi, bình cái này tâm tình. Hắn đến nhà ăn thời điểm, phát hiện đích xác mọi người đều đã tới rồi. Giờ phút này Bạch Vân Tiềm đang ngồi ở nơi đó. Những người khác tác đều còn đứng, này đảo không phải Bạch Vân Tiềm khi dễ người, mà là vĩ vãng Tĩnh Viễn Hầu phủ chính là như vậy một cái quy củ. Như là sinh thứ nữ hai cái thiếp thất còn hào, vô nhi nữ thiếp thất thường xuyên ăn cơm là không rơi ngồi. Muốn đứng ở nơi đó cấp Tĩnh Viễn Hầu cùng Lý Thị chia thức ăn, đương nhiên Tĩnh Viễn Hầu không đến, các nàng chung ai cũng là không dám dễ dàng ngồi xuống, trừ bỏ hàng giả, hiện giờ Bạch Vân Tiềm cũng là như thế này, Tĩnh Viễn Hầu cũng đều thói quen, đi vào tới ngồi xuống mới làm mọi người cũng ngồi, chờ ăn đến không sai biệt lắm. Bạch Vân Tiềm chiếc đũa một phóng, ta có việc muốn giảng, lời này vừa ra, mấy cái thiếp thất cùng kia hai cái thứ nữ không nói hai lời. Sôi nổi buông chiếc đũa, Tĩnh Viễn Hầu cũng không ăn, bởi vì sớm có chuẩn bị, hắn lúc này đảo cũng không có gì phản ứng, chỉ có một loại rốt cuộc tới cảm giác, chuyện gì? Bạch Vân Tiềm nói, ta muội muội quần áo trang sức đều quá ít, Tĩnh Viễn Hầu nhìn hắn một cái. Hoài nghi hắn chính là mượn cơ hội tìm việc, ngươi không phải mới cho nàng tặng hai thất cống rèn. Nghe nói lúc trước lại tặng chút trang sức linh tinh, còn chưa đủ. Bạch Vân Tiềm cười, cô nương ra quần áo trang sức nơi nào có đủ. Không tin ngươi đem ta gần nhất đưa phân ra tới, lại đi cùng Bạch Nghiên Châu cái kia độc nha đầu so so, nhìn xem ai càng nhiều chút. Tĩnh Viễn Hầu, ngoặc kép, Tĩnh Viễn Hầu lười đến cùng hắn giảng này đó việc nhỏ. Lại nhớ đến nhị hoàng tử nói, vì thế nói, hành đi, quay đầu lại ta làm người lại cho nàng làm mấy thân xiêm y. Hai cái thứ nữ đôi mắt tức khắc liền đều nhìn lại đây, các nàng xiêm y càng thiếu a. Nhưng Bạch Vân Tiềm mục đích cũng không phải là cái này. Mới mấy thân xiêm y đủ cái gì? Không phải ta nói, phụ thân ngài làm quan còn có thể, đối nữ hài tử đồ vật hiểu biết lại là không đủ. Ta từ trước đến nay cũng không phải kia chờ không nói đạo lý người. Con người không hoàn mỹ, cũng sẽ không buộc phụ thân trong nháy mắt liền nhiều như vậy phân bản lĩnh, Tĩnh Viễn Hầu nghe không nổi nữa, suýt nữa trực tiếp làm hắn có chuyện nói thẳng. Người rốt cuộc đây là muốn làm gì? Liền nghe Bạch Vân Tiềm nói, vừa lúc hôm nay cái nhảy ra mẫu thân năm đó của hồi môn đơn tử. Bên trong nhìn tiểu cô nương dùng đồ vật không ít, ngươi tưởng lấy vài thứ kia, không sai biệt lắm đi, sửa sang lại một chút, chờ muội muội nào một ngày muốn xuất giá vừa lúc đương thêm trang. Bạch Vân Tiềm nói một đốn, hơn nữa tổng nên trước tiên thu nạp lên, bằng không bị Lý Thị Tham cũng không biết. Tĩnh Viễn Hầu nói, nàng còn không đến mức, ta thành thân thời điểm, nàng nhưng không để qua chuyện này, thật sự đã quên sao? Bạch Vân Tiềm lập tức nói, Tĩnh Viễn Hầu, ngoặc kép, muốn nói trước kia Tĩnh Viễn Hầu vẫn là thực tín nhiệm chính mình cái này kế phu nhân. Rốt cuộc thông minh, thỏa đáng, hào phóng, nhưng hiện tại sao? Hắn cũng không phải như vậy tự tin. Bạch Vân Tiềm nhân cơ hội lấy ra của hồi môn đơn tử. Chúng ta vẫn là trước điểm điểm. Thuận tiện cũng đưa đến Nghiên Tư bên kia đi. Nàng về sau lại thiếu cái gì trực tiếp mang tới cũng phương tiện. Tóm lại cũng là mẫu thân lưu lại. Đồ vật, ta không cần. Sớm muộn gì đều là của nàng. Tĩnh Viễn Hầu do dự một chút. Ngài sợ cái gì? Bạch Vân Tiềm kích hắn. Tóm lại nơi này đều là người một nhà, mất mặt cũng không ném đến người ngoài kia đầu không phải, hắn lời này là rõ ràng nói Lý Thị Động. Nhân ra phía trước phu nhân của hồi môn, chuyện này chính là phải bị người chọc cột sống. Tĩnh Viễn Hầu lập tức nghe không nổi nữa, tuy có hoài nghi, nhưng này không phải không xác định sao, hắn liền nói ngay. Cha, hiện tại liền cha, mọi người đều nhìn. Bạch Vân Tiềm gật gật đầu, một đám người lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đem quản gia kêu tới khai nhà kho, chuẩn bị điểm đồ vật. Quản gia vốn dĩ thu Lý Thị chỗ tốt, lúc này cố ý kéo dài, còn làm người đi báo tin. Nhưng Bạch Vân Tiềm trực tiếp làm Khinh Lam đem người liền cấp cầu đi lên. Không có việc gì, hiện tại khai nhà kho. Ai lại làm cái gì đa dạng trực tiếp ấn nơi đó trượng đánh, lần này. Quản gia nơi nào còn dám nói cái gì, chạy nhanh liền đem nhà kho môn cấp khai. Tĩnh Viễn Hầu vừa thấy này, nơi nào còn có không rõ phát, lập tức khí cay ngưỡng đảo. Kết cục cũng quả nhiên không ngoài sở liệu, kia phê của hồi môn thật đúng là bị động quá. Cấm túc trung Lý Thị được đến tin tức thời điểm, sự tình đã tra xong rồi. Nàng lập tức một cái kích động, liền hôn mê bất tỉnh, bọn hạ nhân tức khắc lại là một trận binh hoảng mã loạn. Ấn huyệt nhân trung, ấn huyệt nhân trung, thỉnh đại phu, thỉnh đại phu, còn có tới bình cấp Tĩnh Viễn Hầu. Nhưng lúc này Tĩnh Viễn Hầu vừa nghe càng tạc, nàng hôn mê, ta còn tưởng vượng đâu, ngươi nhìn một cái nàng này đều làm chuyện gì, muốn mặt sao còn, ngoặc kép. Hết chương.